Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143.143. Chủ tịch lúc sau, tinh tế liền tiến vào toàn diện tinh lọc virus thời kỳ. Đầu tiên tinh lọc virus vì năm đại chủ thành, Tô Đường tiến tu tốt nghiệp xin cũng xuống dưới. Bởi vì viện nghiên cứu thiếu người, trước mắt còn dừng lại ở Canon Thành, chỉ là nhà ở xin bị bác bỏ. Lý do là nàng hiện tại hoàn toàn có tư cách ở đế quốc xin miễn phí nhà ở đầu xuân lúc sau. Dị thú vây thành cũng không có phát sinh, hủy diệt quyền trượng mảnh nhỏ bị lấy sau khi đi. Đế quốc thăm dò đội sau lại lần nữa tiến vào lạc thú núi non. Phát hiện cao cấp dị thú đều tất cả chết già. Tân sinh dị thú đều là cấp thấp dị thú. Đã không có hủy diệt quyền trượng lực lượng. Dị thú nhóm cũng không hề nổi điên tự sát thức mà vây thành. Đế quốc mỗi năm đầu xuân nguy cơ xem như giải trừ, tin tức này càng thêm ủng hộ tinh tế nhân dân. Hiện tại tinh tế các nơi đều là một mảnh tích cực hướng về phía trước cảnh tượng. Ngay cả nội các đại thần hiện tại cũng không giống trước kia như vậy vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Xào tới xào đi, mà là cả ngày nghiên cứu ở nơi nào kiến cái tránh nóng sơn trang. Khai vài mẫu đất, gieo trồng điểm rau dưa củ quả tựa hồ làm ruộng hướng gió trong một đêm liền thổi biến toàn bộ tinh. Tế. Tất cả mọi người hưng phấn chờ đợi virus tinh lọc xong. Bắt đầu khóa khởi tự cấp tự túc nông cày sinh hoạt. Ngay cả trên thị trường nông cày người máy đều bán đến lửa nóng, Tô Đường trên tay còn có không ít. Phía trước ở phù không trên đảo thu thập đến nguyên liệu nấu ăn hạt giống cùng dược liệu hạt giống. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều ở nghiên cứu như thế nào lớn nhất lượng hóa mà lấy ra năng nguyên. Thạch đặc thù nguyên tố. Chỉ có nàng bắt đầu phiên biến tinh tế sách cổ, bắt đầu cân nhắc như thế nào đem này đó hoang dại dược liệu gieo trồng đi xuống, Canon ngoài thành. Đất hoang bắt đầu bạo trướng, không ít quý tộc đều bắt đầu mua đất, nhà của chúng ta cũng ở ngoài thành mua 10 mẫu đất. Ly chủ thành đại khái 10 phút hành trình, Tô Đường, các ngươi hiện tại thừa dịp giá cả còn có thể tiếp thu. Có thể trước mua một đợt. Chờ mặt sau tốt đoạn đường phỏng chừng đều phải bị cướp sạch tống thản ở nghiên cứu tổ thực tế ảo. Trong đàn tác Tô Đường cùng Etta thúc thúc đã xuống tay mua 50 mẫu đất. Canon Thành bắt đầu hạn mua. Ta thúc nói, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 50 mẫu đất. Hơn nữa mua 10 mẫu đất là đệ nhất đương giá cả. Mua 20 mẫu giá cả phiên gấp 2. Đế quốc khống chế thực nghiêm khắc ép tác Tô Đường, Đường Đường. Ngươi không phải muốn loại rau dưa củ quả sao? Có thể ở ngoài thành mua đất hoang. Canon bên trong thành là không chuẩn gieo trồng. Vì điểm tô cho đẹp thành thị, mỗi đống môn đình trước mặt cỏ chỉ có thể gieo trồng hoa cỏ, xuân hy tác Tô Đường. Canon thành khí hậu bốn mùa rõ ràng, là nhất thích hợp gieo trồng tinh cầu, Lâm Đông thành hàng năm bị băng tuyết bao trùm. Vẫn luôn là học thuật phát ra, sở hữu vật tư nguyên liệu nấu ăn ngày sau khẳng định là muốn dựa mặt khác chủ thành nhập khẩu. Hạ Dung Thành cùng Xuân Phong Thành tuy rằng so Lâm Đông Thành hào, nhưng là cũng có mùa hạn chế, Tô Đường nhìn tiểu trong đàn đại gia lịch sử cho chuyện. Mở ra vòng tay xem xét Canon Thành ngoài thành đất hoang giá cả. Phát hiện mỗi mẫu đất giá cả đã đạt tới 100 vạn tinh tệ. Càng là tới gần Canon Thành đoạn đường, giá cả càng cao, có đoạn đường đã đạt tới 500 vạn giá cả, cứ như vậy thái quá giá cả. Rất nhiều đoạn đường đất hoang đều bị cướp sạch, Tô Đường tài khoản phía trước liền có hơn 1 tỷ tinh. Tệ, hiện tại nàng có thể xin miễn phí nhà ở, mỗi năm còn yếu lĩnh tiền lương phúc lợi, có thể nói tinh tệ nhiều đến không chỗ hoa, có thể mua đỉnh núi sao. Tô Đường xem xét thực tế ảo bản đồ, phát hiện Canon ngoài thành cách đó không xa vài tòa đỉnh núi. Tức khắc ánh mắt sáng lên, mua đỉnh núi, thực tế ảo tiểu trong đàn. Mọi người dạy ra một chút, không bán mà, mua núi hoang, thổ hào, không biết, cái này thật đúng là không nghe nói. Bất quá ngoài thành đất hoang mua bán sự tình đều là kiêu bộ trưởng tổng phụ trách. Đường Đường, ngươi có thể hỏi Hạ Kiều Bộ trưởng, Tô Đường nơi tay Hoàn thượng cấp Kiều Vi Ngôn đã phát tin tức. Dò hỏi mua sắm đỉnh núi tin tức, Kiều Vi Ngôn gần nhất bởi vì khai phá ngoài thành đất hoang sự tình. Vì quốc khố kiếm được bồn mãn bát mãn, hung hăng mà kéo một đống quý tộc lông dê, thanh một đợt bọn họ tiền tiết kiệm, trong khoảng thời gian này đi đường đều sinh phong, không chỉ có kiếm tiền, còn bán một đại sóng nhân tình, có thể nói là nhân sinh người thắng, thấy Tô Đường lại đây hỏi núi hoang sự tình. Kiều Vi Ngôn tra xét một chút địa lý vị trí, phát hiện Tô Đường muốn mua đoạn đường không xa không gần. Đúng là canon ngoài thành vài tòa núi hoang, trước kia là dị thú tụ tập điểm, nơi đó gà không sinh trứng chim không thèm ỉa, không người hỏi thăm, hắn nào dám bán Tô Đường giá cao, trực tiếp báo một cái tương đối thấp giá cả, ba tòa đỉnh núi buộc chặt bán, tổng cộng 500 vạn, này núi hoang không bằng đất hoang. Thổ nhưỡng bất đồng, hơn nữa trong núi nơi nơi đều là cây cối cùng dòng suối. Khai khẩn cũng phiền toái, giá cả tiện nghi cũng là theo lý thường hẳn là Tô Đường sảng khoái mà mua ba tòa đỉnh núi. Chỉ là trước mắt virus tinh lọc còn chưa tiến hành đến ngoài thành. Núi hoang mua sắm về sau, còn không thể tiến hành khai khẩn, nàng đánh giá một năm sau. Ước chừng không sai biệt lắm có thể khai khẩn, thấy Tô Đường mua ba tòa đỉnh núi. Xuân Hy cùng ép đám người cũng ở núi hoang phụ cận mua vài mẫu đất. Tống Thản nghe nói Tô Đường mua núi hoang, vội vàng về nhà cùng lão gia tử hội báo. Tống lão gia tử cùng cổ quái giáo thụ cũng ở núi hoang phụ cận mua 5 mẫu đất hoang, Tô Đường may. Mắn giá trị 5S tin tức đã sớm ở trong vòng truyền khai. Như vậy trời sinh mang theo phúc phận người, đi theo nàng mua tuyệt đối sẽ không có hại. Bọn họ có thể thấy được chứng quá nhiều ví dụ khác không nói. Lâm Đông Thành hiện tại địa vị chỉ ở sau Canon Thành. Nhảy dựng lên, còn không phải là bởi vì Lan Sơ viện trưởng cùng Lâm Đông gia tộc cùng Tô Đường chặt chẽ cột vào. Cùng nhau sao, muốn nói cáo già xảo quyệt, vẫn là đến thuộc Lan Sơ viện trưởng. Tống gia hiện giờ ở viện nghiên cứu tiếng hô tối cao. Ở trước mặt bệ hạ đều có bạc diện. Cũng đúng là bởi vì lúc trước tất cả mọi người khó xử phân viện tới đặc phái viên. Duy độc Tống gia nhân lực đỉnh Tô Đường, hiện tại ai còn xem thường Tô Đường. Kia thật đúng là quá ngốc. Tô Đường mua xong ba tòa núi hoang liền làm quy hoạch. Chuẩn bị ngày sau nàng nếu là không ở Canon Thành, liền ủy thác ai lão sư hỗ trợ khai khẩn cùng gieo trồng. Tinh tế kiến tạo cùng gieo trồng cơ bản đều là cơ giới hóa. Chỉ cần biên soạn hảo dược liệu gieo trồng trình tự liền hảo, kết quả quy hoạch còn không có làm xong. Sương mù chi thành bên kia liền truyền đến tin tức tốt, A Đường. Sương mù chi thành sương mù bắt đầu tiêu tán, lúc hoàng hôn. Tô Đường từ viện nghiên cứu trở về, dọc theo hoa hồng lâu đài trước che trời bóng cây con đường trở về đi. Liền thấy Gus đại đế đứng ở màu đồng cổ đèn đường hạ. Mặt mày mỉm cười mà nói, sương mù tiêu tán. Tô Đường kinh ngạc một chút, sương mù chi thành chi sở hữu kêu tên này. Đúng là bởi vì bên trong hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Sương mù dày đặc lại ký sinh mấy vạn phệ hồn thú. Đế quốc tuy rằng cũng nghiên cứu quá phệ hồn thú, cuối cùng đến ra kết luận ước chừng chính là một loại ký sinh vi sinh vật. Thích cắn nuốt tinh thần lực. Này đại khái cũng coi như là hủy diệt quyền trượng mang đến một loại khác hủy diệt lực Gus đại đế. Gật đầu, trầm giọng nói, kiểm tra đo lường đến số liệu biểu hiện, sương mù chỉ số đã từ phía trước %50. Giảm xuống tới rồi %30, chiếu như vậy đi xuống, sương mù chi thành nguy hiểm hệ số sẽ thẳng tắp giảm xuống. Sương mù chi thành cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, kia thật tốt quá. Có lẽ mấy vạn năm sau, sương mù chi thành còn có thể dựng dục ra tân văn minh tới, Tô Đường kinh hỉ nói, không cần chờ. Vạn năm, chúng ta đã thăm dò tới rồi sương mù chi thành chân thật vị trí. Liền tại đây phiến vũ trụ cuối, nhảy lên vũ trụ trùng động, ước chừng tinh tế đi 3 năm. Là có thể đến, bệ hạ nhàn nhạt mỉm cười, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi lữ hành sao? Chúng ta đi sương mù chi thành xem tiểu gấu ngựa đi. Dọc theo đường đi còn có thể thưởng thức ven đường phong cảnh, nếu thân phận của hắn làm tô đường có bối rối, kia hắn liền vứt bỏ đế quốc hết thảy, cùng A đường đi trước vũ trụ cuối sương mù chi thành. 3 năm tinh tế đi, khi trở về, bọn họ cũng nên có nho nhỏ tô đường. Nếu 3 năm không đủ, vậy 30 năm, đế quốc hiện giờ phồn vinh ổn định, cũng là thời điểm quá hai người thế giới. Hết chương.